Tướng Giả, quyển 2 chương 203, đại náo nhiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luân ba chữ này là thiếu gia lấy Hà đến hỏi hắn một chút. Chương 203, đại náo nhiệt. 1. Tiểu thư Đồng cười cười, lại đi thêm nước ấm vào thùng, sau đó rất nghiêm túc nói. Tiểu văn tự cái không tệ, chẳng qua Hứa gia ta lúc duyện Ninh Khuyết cả kinh, đầu chìm đến dưới nước, suýt nữa sặc, liên tục nói. Cũng không dám nói cho hắn, thiếu gia nhà ngươi thắng khi đó, ngươi cũng không phải không biết. Tắm rửa xong, Ninh Khuyết thực ngủ một giấc ngon lành ngay tại trong tiểu viện của nhị sư huynh, đợi lúc hắn tinh lại, mặt trời đã qua giữa trời, hướng phía tây thong thả rời đi, chiếu rọi đình viện. Thay xong viện phục màu đen mới tịnh, nhờ tiểu thư Đồng hỗ trợ chải đầu, Ninh Khuyết nhìn bản thân trong gương đồng, rất là hài lòng, thầm nghĩ quả nhiên tùy tiện người khác cũng chải đầu tốt hơn tang tang, hướng tiểu thư Đồng nói cảm ơn, Ninh Khuyết liền rời tiểu viện. Tuy hắn thực không muốn cùng đệ đệ kia của kiếm thánh Liễu Bạch đánh một trận, nhưng hắn càng rõ, đối phương ngồi chờ 3 tháng ở ngoài thư viện tuyệt đối sẽ không bỏ chạy giữa đường, mình chung quy không có khả năng cả đời tránh ở trong thư viện không ra, chung quy là phải đánh, như vậy đánh muộn không bằng đánh sớm. Bởi vì bế quan trong hang 3 tháng, phá động mà ra nghe gió xuân, nhìn hoa dại, hắn lúc này vô luận thân thể hay là trạng thái tinh thần đều ở thời khắc no đủ hoàn mỹ nhất. Thậm chí cảm giác loáng thoáng cùng sau khi ở hoang nguyên bên Đại Minh Hồ phá cảnh có chút tương tự, em trai Nam Tấn kiếm thánh Ninh Khuyết của thư viện đủ thời gian phát thuần, cho tăng chiến một trận cùng đạo thạch CS dẫn ánh mắt toàn bộ người tu hành trên đời, thậm chí là rất nhiều dân chúng thế tục. Ân thập tam tiên sinh cùng Quan Hải hơn rất nhiều, hấp các sư huynh thư viện hậu sơn tuy vội vã bảo Ninh Khuyết đem chuyện này xử lý xong, hứng thú gì, mọi người đều tự si các loại si, sớm siêu thoát chấp niệm thắng bại, căn bản không qua chiến thắng tên cường giả có thể sẽ bị với bản thân, chuyện này không có bất cứ tâm, Ninh Khuyết đến tột cùng có thể tuổi kia hay không, về phần Ninh Khuyết thậm chí sẽ chết. Thế giới này còn chưa có ai dám ở cửa thư viện giết chết thân tử của phu tử, đừng nói tên cường giả Nam Tấn trẻ tuổi kia là em trai ruột của kiếm thánh Liễu Bạch, cho dù là bản thân đương thời đệ nhất cường giả kiếm thánh Liễu Bạch cũng không dám làm ra trên truyền chuyện như vậy, bởi vì thư viện có phu tử. Cho nên lúc Ninh Khuyết tắm rửa yên lặng suy nghĩ xong, thân viện phục màu đen, ở trong gió xuân nhẹ nhàng đi tiền viện, trong lòng sinh ra cảm giác gió rên vang hề, căn bản không có ai đến tiễn hắn. Đương nhiên Tang Tang sẽ theo hắn. Đường Tiểu Đường theo Tang Tang, Trần Bì Bì theo Đường Tiểu Đường. Lúc đi đến bãi cỏ bên cạnh sườn dốc hậu sơn, Ninh Khuyết bỗng dừng bước hướng phía dưới bãi cỏ con suối kia nhìn lại. Con ngỗng béo trắng nhị sư huynh nuôi lúc này đang bên dòng suối. Hôm nay nó chưa cho cá ăn, mà là ngạo mà hành tàu. Bình cao đầu, ở trong bãi cỏ kiệu ngông béo trắng, không dám tụt lại, đại hắc mã ủ rũ theo phía một bước, không dám vượt mức một bước. An đây tiểu tuyết lang lại là nao núng theo ở phía sau đại hắc mã, thật cẩn thận bảo trì bước chân cùng hai gia hỏa phía trước nhất trí. Còn ngỗng béo trắng đi rất nghiêm túc, đi đến cuối bãi cỏ, liền lộn trở lại lần nữa, đi đường. Là một đường thẳng tắp không có chút lệch. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị Lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc quay đầu, nó thấy được bộ dáng ủ rũ của đại hắc mã, phẫn nộ kêu hai tiếng, thanh âm rất nghiêm khắc. Đại hắc mã nhất thời như là thấy được Ninh Khuyết, sợ hãi vội vàng ngẩng đầu lên, sắm vai ra bộ dáng cao ngạo tao nhã, nó lại muốn lấy lòng con ngông béo trắng, nhếch ra môi dày, cho nên tỏ ra đặc biệt buồn cười. Bốn người đứng ở trên bãi cỏ kinh ngạc nhìn màn hình ảnh này. Đường Tiểu Đường nhìn Ninh Khuyết một cái, cười nhạo nói. Tiểu sư thúc nuôi con ngựa này, cũng thực cùng tính tình tiểu sư thúc ngươi có chút giống, nhát như chuột lại nịnh nọt. Ninh Khuyết nhìn bộ dáng đó của con ngựa đen, liền cảm thấy cực kỳ mất mặt, lúc này bị Đường Tiểu Đường nói, càng thêm xấu hổ, nói. Sư điệt nuôi con sói tuyết nhỏ thì lại có tinh thần, cái đuôi lại luôn cúi như thế nào? Đường Tiểu Đường cười nhạo, chung quy so với người nào đó để cho đối thủ ở ngoài thư viện phơi nắng khô chờ, bản thân lại là vụng trộm tắm rửa ngủ dưỡng đủ tinh thần tốt, tiểu sư thúc thật là âm hiểm. Ninh Khuyết nói, đâu có đâu có, Trần Bì Bì vốn định giải thích hai câu thay Ninh Khuyết nhưng nhìn khuôn mặt non nớt của Đường Tiểu Đường, liến không biết vì sao trong lòng chột dạ, nói. Phải, hành động này của sư hiểm, có chút quá mức, âm Tang Tang nhìn dưới bãi cỏ nói. Còn ngông béo trắng đó thật thần khí, cảm giác như là thao luyện quân phải là tướng quân trong hậu sơn. Như vậy nói hẳn lên, nó chẳng, tướng quân kiểu ngạo, hắn thao luyện quân đội trung quy là cho hoàng đệ bệ hạ xem. Ý nữa cũng không có tác dụng, bởi vì Ninh Khuyết nhìn con bò già trong bụi cỏ bên nhắm mắt dưỡng thần nói. Gập gối trước quả nhiên, con ngồng béo trắng dẫn theo đại hắc mà cùng tiểu tuyết lang hoàn thành 4 lần đội ngũ đi tới qua lại, đi tới trước mắt cách con bò già không xa cung kính cúi thấp, cái con bò già chậm rãi mở má động đầu bò lên xuống một chút, sau đó tựa như cảm thấy chuyện này rất nhàm chán, xoay người sang chỗ thần. nhìn thoáng qua nó, nhẹ nhàng lay ác ăn cỏ, sau đó tiếp tục dưỡng. Ninh Khuyết nhìn con bò già kia đem cỏ xanh ăn thành bọt cũng chưa nuốt vào trong bụng, ngược lại chán ghét nhố ra, nhìn ba gia hỏa thành thành thật thật đứng ở phía sau nó như có chút đăm chiêu. Eston, con nơi này là thư viện Hậu Sơn thần kỳ, thú của Hậu Sơn đều kiêu ngạo như vậy mình làm người của Hậu Sơn đương nhiên nên càng kiêu ngạo, như vậy, liền đi chứng minh mình kiêu ngạo đi. Cửa hông thư viện rất hẻo lánh, ngày thường luôn u tĩnh, trừ mọi người trong Hậu Sơn ngẫu nhiên sẽ từ đây ra vào, hiếm có dấu người tới. Nhưng theo sau khi cường giả Nam Tấn Liễu Diệt Thanh hướng thư viện trình thư khiêu chiến, hơn nữa ở bộ đoàn ngoài cửa ngồi, phụ cận cửa hông nhất thời trở nên náo nhiệt hẳn lên, đệ tử tiền viện của thư viện cùng với dân chúng thành Trường An ùn ùn kéo đến xem náo nhiệt giống như muốn đem nơi này biến thành một chỗ phong cảnh danh thắng. Nhất là hôm nay ngoài cửa hông hơn ngàn dân chúng, nếu không phải triều đình phản ứng thần tốc phái ra Vũ Lâm quân đến duy trì trật tự, chỉ sợ đồng cỏ Thanh U đã sớm bị đám người hưng phấn giấm đến nát nhừ. Đi web bình thường người đời rất ít có thể nhìn thấy người tu hành, huống chi là người tu hành đánh nhau, thành Trường An bởi vì cường giả tập hợp cho nên dân chúng trong thành ở phương diện này kiến thức hơi nhiều hơn một ít, nhưng giống loại cơ hội có thể quan sát cự ly gần này lại vẫn là cực kỳ hiếm có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, am ang a nhất tại chương 203, đại náo nhiệt. 2. Chuyện có người khiêu chiến thư viện đã truyền 3 tháng, mọi người đều biết địa điểm trận quyết đấu này, thậm chí rất nhiều dân chúng Trường An đã đến xem. Tên người hôm nay sau khi tin tức thư viện thập tam tiên sinh bị khiêu chiến phá quan rời hang truyền tới thành Trường An, vỏ số người đều tới xem náo nhiệt. Nam Tấn kia ngồi ở cửa thư viện, không hề nghi ngờ, đây là một hồi đại náo nhiệt. Cách đó không xa trên sườn núi có đường cái tâng đá trải thành, bên đường đồ dày đặc mấy chục cô xe ngựa, nghĩ hắn trong thành Trường An có tiểu thư một số phủ cũng không cách nào chịu đựng dụ hoặc của chàng náo nhiệt này, đi tới nơi đây. Trong mấy chục cổ xe ngựa càng nhiều đương nhiên vẫn là những người tôn quý kia, bọn họ không có khả năng giống dân chúng bình thường liêu mạng chen về phía trước, càng không thể giống có chút dân chúng không để ý thân phận như vậy, mạo hiểm phiêu lưu trèo lên cây dương, hơn nữa càng leo càng cao chỉ vì tìm kiếm đến một cái vị trí quan sát tốt nhất. Trong những người thân phận tôn quý này bao gồm quan viên tương quan của Đại Đường Đế Quốc, còn có vài vị tướng lĩnh quân đội, tất nhiên không thể thiếu những người tu hành các tông phái nghe tin mà tới kia. Sứ thần Nam Tấn cùng vài tên đệ tử Trầm Kiếm Các mặc đứng ở bên cạnh xe ngựa của mình. Vài vị quan viên Đại Đường Thiên Xô Sử mỉm cười đứng chỗ cách bọn họ không xa. Hạo Thiên Nam Môn quan đạo nhân Hà Minh Trì, dưới nách mang theo cây dù vàng kia, lắng lặng đết vi trong cô xe ngựa màu đen đó theo kim văn nghiêm đẹp đẽ, ở trên đường cái chật trội như này lại là trống trơn, đó là mọi người bày tỏ này. Hức tạp nhìn qua uy bốn phía cô xe ngựa trọng đối với cô xe ngựa này thuộc Lăng Thần Điện. Thiên Dụ Đại Thần Quan không ở trong xe, quyết đầu giữa đệ tử thư viện tầng lầu 2 cùng em trai ruột của Liêu Bạch còn xa xa chưa đủ để hạ mình xuất hiện. Trong xe có vị nam tử tu dụng Giai Tuyết. Khuôn mặt râu tóc đều trắng, dung mạo lại rất trẻ tuổi ngồi. Tây Lăng Thần Điện Thiên Dụ Ti Ti tọa Trình Lập Tuyết. Trình Lập Tuyết ở trong thần điện vị trí thậm chí mơ hồ cao hơn Long Khánh Hoàng Tử một bậc, cùng đạo sĩ Diệp Hồng Ngư trước khi đi Hoang Nguyên có thể ngồi song song, cũng là vị đại nhân vật rất trọng. Quan nhẹ nhàng vén lên bức màn, Trình Lập Tuyết nhìn Hà Minh Trì đứng yên ở bên cửa sổ, sau khi do dự một chút mỉm cười nói. Hà Sư Huynh vì sao không lên ngồi? Hà Minh Trì cười cười, nói. Đứng quen rồi, Trình Lập Tuyết trầm mặc một lát, đưa mắt nhìn phía cửa hông thư viện triền núi phía dưới, nhìn phía Liễu Diệc Bạch ngồi ở trên bồ đoàn, phát hiện ở dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, bị vô số tiếng nghị luận bao vây, vị cường già trẻ tuổi đến từ Nam Thanh Minh. Vẫn duy trì tâm cảnh từ sáng sớm truyền ra tin tức Ninh Khuyết phá quan sắp sửa phó ước, đến bây giờ đã qua suốt nửa lại mãi chưa xuất hiện, dân chán đến chết, có những người thậm chí đã rời khỏi, nhưng trên mặt Liễu Diệc Bạch lại chưa có bất cứ sự sốt ruột gì, tư thế thân thể thậm chí ngay cả tay áo cũng chưa có bất cứ thay đổi nào, một điểm này phi thường đáng sợ. Người kia đã sớm nên xuất hiện, thành Trường An vây xem đều đã đợi. Trình Lập Viết nhìn hắn hơi động dung, bỗng nhiên mở miệng hỏi, Ua Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị. Hà Sư Huynh, ngươi nói Ninh Khuyết sẽ tới không? Hà Minh Trì cười cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khuyết là một người không giống đệ tử của phu tử nhất cho nên ta cũng nói không chính xác. Trình Lập Thuyết nghĩ ở trên Hoang Nguyên Vương Đình lần đó gặp nhau cũng nhịn không được nở nụ cười, nói. Đó quả thật là người cực thú vị, chăng qua ta nghĩ hắn là lập tức đến rồi. Không phải sắp đến, mà là đã đến. Cửa hông thư viện bị người ta từ bên trong chậm rãi đẩy ra. Một bóng người màu đen xuất hiện trước mắt người đời. một mảng hoan hô, viện phục thư viện màu đen cắt thích đáng, ở trong gió xuân cực kỳ ấm áp nhẹ nhàng dao động, tóc đen buộc chặt, sau đó kết cái búi cực kỳ đơn giản, hai má hơi gầy, so với trước kia tuấn tú hơn một chút, lúc Ninh Khuyết xuất hiện ở trước mắt mọi người, đó là hình tượng như vậy, tỏ ra đặc biệt thần thanh khí sảng. Trong đám người xem cuộc chiến tất nhiên có rất nhiều đệ tử thư viện tiền viện, đám người trừ Do Hiền, càng là cùng Ninh Khuyết khá quen thuộc, cho nên lúc nhìn thấy Ninh Khuyết nhịn không được cao giọng hoan hô lên, bị không khí những đệ tử thư viện đó cuốn hút, dân chúng trở nên càng thêm hưng phấn, thậm chí có người bắt đầu huýt gió. Trung Đại Tuấn đứng ở trong đám người chật chội, nhìn xa xa trên thềm đá thanh niên đồ đen bay bay kia, nhớ tới những hình ảnh 2 năm trước lúc mới vào thư viện, trong đôi mắt hiện lên một tia oán độc cùng ghen tị, sau đó những cảm xúc này đơn, nay hắn cùng với Ninh Khuyết sớm đã là người thế giới khác, cho dù hắn là đệ tử đại tộc Dương Quan, cũng không thể bắt lấy một góc tay áo đối phương nữa, huống chi là đều hóa thành ngơ ngẩn cùng cô muốn trả thù đổi phương. Tiếng ủng hộ cùng hoan hỗ được gió xuân đưa tới trong mấy chục cái xe ngựa bên đường triền núi, những tiểu thư cung gia Trường An Hoài Xuân kia vội vàng vén bức màn, trên mặt tràn đầy vẻ mong chờ cùng sùng bái, mà rất nhiều người bao gồm thần điện Thiên Dụ Ti Ti tọa Trình Lập Tuyết ở trong, sắc mặt trở nên ngưng trọng hắn lên. Trên đời đều có tự nguyệt luân quốc bởi vì bọn họ đã bị một đạo ý chỉ của đường để đuổi hết ra khỏi quốc cảnh. Vì quan sát trận chiến này, các đại tu hành tông người tới, trừ Khổ Hạnh Tăng Bạch Tháp đổi với vị Liễu Diệt Thanh mọi người những tông vốn bừa bãi vô danh, lại đột nhiên thắng được thanh danh thật lớn kia rất cảm thấy hứng thú, muốn biết em trai của kiếm thánh Liễu Bạch đến tột cùng có được cánh giới thực lực như thế nào, nhưng bọn hắn thật sự muốn nhìn, vẫn là hành đó Ninh Khuyết biểu hiện ở trong trận chiến này. Thư viện chính là nơi không thể biết duy nhất cùng Trần Thế tương thông, cùng Tây Lăng Thần Điện xa xa đổi kháng, ở trong lòng những người mơ hồ hiếu biết nơi không thể biết còn lại, lực lượng đứng đầu chân thật của thư viện thậm chí so với Tây Lăng Thần Điện càng thêm đáng sợ, nhưng vấn đề ở chỗ, mọi người trong thư viện tầng lầu 2 đến tột cùng cường đại bao nhiêu? Người đời đều biết phu tử rất cao, lại không biết đến tột cùng cao bao nhiêu, có số rất ít từng cùng thư viện đại tiên sinh hoặc nhị tiên sinh gặp mặt, sau đó đều tự cảm khái không thôi, lại chưa từng có nửa phần biểu lộ chi tiết. Mấy chục năm qua, người trong thư viện lại không còn triển lộ mũi nhọn của mình trên thế gian. Sở dĩ như thế, là vì sau Kha tiên sinh thư viện không có ai nhập thế nữa. Thẳng đến Ninh Khuyết xuất hiện, sau khi Kha tiên sinh biến mất trên đời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây Lăng Thần Điện nghiêm cấm bất luận kẻ nào đề cập tên cùng sự tích của hắn, nhưng vị thế gian đệ nhất cường giả năm đó, đế lại trên thế gian quá nhiều vết thương cùng hồi ức rung động, cho nên các tông phái xác nhận thực lực cùng với tâm cảnh của Ninh Khuyết. Hành trên đời đều muốn ăn gượng hời nhất tài. Cách chương.